Tuyệt thế dược thần, chương 1041, có người đoạn hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, người nguyên xác định muốn ta theo nhất giai thuật chế thuốc bắt đầu luyện khởi. Cổ Việt trông mong mà nhìn xem Tiêu Như Yên, vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Như Yên vẻ mặt xem thường mà nhìn xem Cổ Việt, nói. Ta cùng sư đệ đều là như vậy luyện, người nếu không muốn, có thể không luyện. Cổ Việt sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Như Yên là cố ý trả thù hắn lúc trước hành vi, thiết chí cái này cánh cửa đến làm khó dễ hắn. Nhất giai thuật chế thuốc, có cái gì tốt luyện hay sao? Hắn Cổ Việt là người nào? Nhưng hắn là đường đường đan tôn cường giả, tại Vân Cao thành thắng liên tiếp 3.420 trường người có quyền, căn cơ vững chắc vô cùng, còn cần luyện loại này đồ chơi cho con nít đồ chơi. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới. Tiêu Như Yên bọn hắn rõ ràng cũng là như vậy liền. Cổ Việt không khỏi lấy ánh mắt nhìn về phía sư thúc Nhậm Đông, Nhậm Đông gật đầu nói. Sư tỷ không có lừa ngươi, lúc ấy nét mặt của chúng ta, cùng ngươi bây giờ giống như đúc. Cổ Việt một hồi im lặng, nhịn không được hỏi. Cái kia, cái này muốn luyện tới trình độ nào? Tiêu Như Yên nói, đem sở hữu nhất giai thuật chế thuốc muốn tu luyện đến truyền thuyết chi cảnh. Ngươi có thể tu luyện nhị giai thuật chế thuốc rồi. Dùng cái này suy ra. Bất quá tại ngươi tu luyện nhị giai thuật chế thuốc trước khi, ta sẽ đem nhất giai đan dược dược lý, một lần nữa giảng giải cho ngươi nghe. Cổ Việt nháy hai cái con mắt, cho đã mắt không dám tin. Nhất giai đan dược, dược lý, cái này có cái gì hiếu học hay sao? Cổ Việt thật sự là bó tay rồi. Hắn truy cầu chính là đan đạo cực hạn, tựu như Thanh Vân Tử đại nhân. Thế nhưng mà hắn hiện tại bái sư phó. Rõ ràng làm cho hắn học từ đầu. Cái này là lấy hắn đương tân thủ đến thao luyện đâu. Tiêu Như Yên hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào, xem thường nhất giai thuật chế thuốc cùng nhất giai đan dược, có phải hay không? Không sao cả, dù sao ngươi bây giờ chỉ là ký danh đệ tử, ta mình còn có rất nhiều thứ đồ vật muốn thao luyện đâu rồi, không muốn luyện, ngươi sớm làm xéo đi. Dứt lời, Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông quay người ly khai. Tại cách đó không xa bắt đầu tu luyện khởi ngũ hành thiên ngữ thuật đến. Nhìn thấy một màn này, Cổ Việt nhưng lại trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không có lập tức tu luyện nhất giai thuật chế thuốc, mà là ở một bên quan sát khởi sư phó cùng sư thúc đến. Cổ Việt thập phần khó hiểu, Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông cũng đã đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh rồi, vì cái gì còn muốn tiếp tục tu luyện. Hắn cứ như vậy nhìn xem. Sau đó phát hiện hai người cứ như vậy, đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện một lần lại một lần. Như thế buồn tẻ không thú vị tu luyện, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. 10 lần, 50 lượt, 100 lượt, 500 lượt, Cổ Việt càng xem càng là kinh hãi, hai người căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, cứ như vậy luyện một lần lại một lần. Mỏi mệt rồi, thoát lực, tiện tay ăn vào đan dược, tại chỗ ngồi xuống khôi phục. Chờ khôi phục tốt rồi. Bọn hắn lại hội tiếp tục tu luyện. Về phần Cổ Việt, bọn hắn căn bản là đương hắn không tồn tại. Cổ Việt rốt cuộc biết, vì cái gì Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông đều so hắn khi còn trẻ, thực lực cũng đã siêu việt hắn nguyên nhân rồi. Chăm chỉ, bọn hắn so không có thiên tư, mà là chăm chỉ. Hắn cũng rốt cuộc biết, Tiêu Như Yên cũng không phải đang cùng hắn hay nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phó cùng sư thúc. Khẳng định đều là theo nhất giai thuật chế thuốc tu luyện. Nói cách khác, hai người bọn họ đem ngũ giai trước khi thuật chế thuốc, cũng đã tu luyện đến truyền thuyết chi cảnh. Cái này, điều này cần tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cổ Việt căn bản không dám suy nghĩ rồi. So thiên tư, hắn Cổ Việt tự tin không thể so với bất cứ người nào chênh lệch. Thậm chí hắn cảm thấy, thiên tư của mình so Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông cũng cao hơn. Thế nhưng mà, hắn bại trên tay bọn họ nhưng lại không tranh sự thật. Hắn muốn không sai, dựa theo cái này xu thế phát triển xuống dưới, hắn và sư phụ, sư thúc chi ở giữa chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Đến nơi đây, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Cơ Thanh Vân có thể trở thành luyện dược sư nhìn lên tồn tại. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân Tử đại nhân đan đạo thiên phú phi thường đáng sợ. Nhưng mà, sau lưng của hắn cố gắng, nhưng lại tất cả mọi người nhìn không tới. Không có thiên truy bách luyện, hắn mặc dù thiên phú lại cao, cũng không có khả năng thắng liên tiếp 5.800 nhiều trường. So ngươi lợi hại người, so với ngươi càng thêm cố gắng gấp trăm lần, nghìn lần, ngươi đâu có bất bại chi lý. Cổ Việt hít sâu một hơi, đem sở hữu tạp niệm đều vứt bỏ ra trong óc, động tác trên tay chậm rãi mà lên, đúng là tiểu vô tướng thuật thức mở đầu. Tiêu Như Yên ba người đều đắm chìm tại điên cuồng mà trong khi tu luyện thời điểm, Khương Thái Thương chính tức giận tới mức giơ chân. Đại nhân, đám kia gia hỏa thật sự là khinh người quá đáng rồi. Bọn hắn biết rõ ngươi tại thu cổ linh mậu phương thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy, cũng không biết là cái nào vương bát đản, lại đem nội thành cái này hai chủng linh dược đều lấy đi rồi. Cái này hai chủng linh dược đang mang Khương Thái Thương cùng Võ La hai người có thể không khôi phục thực lực, hắn tự nhiên là thập phần khẩn trương. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nói, như thế nào, cổ linh mậu phương thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy rất nhiều sao? Khương Thái Thương nói, muốn nói trước khi, cái này hai chủng linh dược còn thật không có, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng không biết như thế nào rồi. Vạn cổ dược viên bên ngoài xuất hiện rất nhiều quý trọng linh dược, trong đó có cái này hai chủng linh dược. Ta đã nghe ngóng, trong thành gần đây một thời gian ngắn xuất hiện lưỡng gốc cổ linh mậu phương thảo cùng một cây Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy. Thế nhưng mà ngay tại đại nhân đem tin tức phát ra ngoài không lâu, đã bị người đoạn hồ rồi. Đây rõ ràng là có người muốn cùng đại nhân đối nghịch. Ngao Khiên cao mày nói, có tốt nhất, không có cũng không muốn cường cầu. Đại nhân đã đáp ứng các ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hôm nay Vân Cao Thành trong thế lực rắc rối phức tạp, đại nhân thân phận cũng đã bạo lộ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện kiếm vô song đồng dạng cừu gia. Gây thù hằn quá nhiều, đối với chúng ta không có lợi. Khương Thái Thương nghe vậy, cũng biết chính mình quá mức nóng lòng, lúng túng nói. Cái này, là Thái Thương cân nhắc không chu toàn, mong rằng đại nhân chớ trách. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, đã dám khi dễ đến trên đầu ta đến, muốn làm tốt thừa nhận ta lừa giận chuẩn bị. Đã thân phận đã bộc quang, tự tính toán ta tránh đi bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm tới tận cửa rồi. Đã cái này hai chủng linh dược xuất hiện, tự nhiên muốn thu hồi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này vạn cổ dược viên bắt đầu chín có chút bất thường, thực lực của các ngươi cường một ít, an toàn bên trên cũng sẽ có điều bảo đảm. Diệp Viễn một phen, làm cho Khương Thái Thương hết sức kích động. Thế nhưng mà, đây rốt cuộc là người nào làm đây này? Ta nghe xong vài ngày rồi, cũng không có hỏi thăm ra đến. Khương Thái Thương phiền muộn nói, những thiên vân này cao thành phong vân tế hội, thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, trong thành cao thủ nhiều như mây. So sánh dưới, bọn hắn một chuyến này người hay vẫn là nhược đi một tí. Diệp Viễn nói, theo thời gian đi lên tính toán, hẳn không phải là kiếm vô song. Xem ra, là có người đang âm thầm giở trò. Được rồi, đoán không ra đến tựu không đoán rồi, chúng ta đến hỏi hỏi sẽ biết. Nói xong, Diệp Viễn đứng dậy liền đi ra ngoài. Khương Thái Thương sững sờ, đuổi theo mong hỏi. Đại nhân, Thái Thương đã nghe ngóng vài ngày rồi. Thế nhưng mà một điểm mặt mày cũng không có hỏi tham gia đến a, mấy cái nhà bán hàng, tựa hồ cũng không biết đối phương lai lịch, chúng ta tìm ai đến hỏi. Diệp Viễn cười nói, cái này Vân Cao Thành, ai đối với nội thành tình huống hiểu rõ nhất. Khương Thái Thương đờ đẫn lắc đầu, Diệp Viễn cười cười, trực tiếp đi ra cửa. Cách chương.